Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 474, tình cảm ngầm, góc truyện audio.com, editor, may, chỉ thấy Thịnh Vị Ương đột nhiên trợn tròn mắt đào hoa, nháy mắt tất cả buồn ngủ đều biến mất, hai má trắng sứ liên tục bạo hồng. Tiểu Tố, cậu nói cái gì? Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái kéo một cái. Quả nhiên, anh đánh giá cao Hoàng Phủ phu nhân nhà anh tương đương. Trong điện thoại, nam Tiểu Tố bùm bùm nói một tràng, Hoàng Phủ Bạc Ái suýt đã đoạt lấy điện thoại quăng đi. Thật là đuôi mù chậm trễ ngày tốt của anh và con báo nhỏ. Cúp điện thoại, Thịnh Vị Ương lại ôm di động bắt đầu cuồng lướt Weibo. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ hận không thể nhăn thành một đống, Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên ném giọng nói. Thịnh Vị Ương, biểu tình đó của em là gì? Thịnh Vị Ương uốn éo cổ quay đầu sang, đón lấy sắc mặt tức giận không được tự nhiên của người đàn ông cường ngạnh phun ra một câu. 3 tuổi, tình cảm ngầm của chúng ta đã bị toàn thành, không đúng, hẳn là toàn cầu cho ra ánh sáng rồi. Tình cảm ngầm, Hoàng Phủ Bạc Ái suýt đã vung một tát đánh cô bay dán lên tường không gỡ xuống được rồi. Lại đột nhiên, mắt đen sáng ngời, sáng quắc sâu thẳm khóa chặt cô. Cô sẽ hình dung quan hệ của cô và anh như vậy, có phải bởi vì cô thích anh, nhưng lo lắng không qua được một cửa của lão già kia không? Tưởng tượng đến điểm này, nháy mắt tâm tình Hoàng Phủ Bạc Ái vô cùng tốt. Cách chương.